Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 36, vào bí cảnh, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng chỉ khám phá cấp C được cấp vào buổi sáng sau khi ăn một bữa cơm đơn giản với Ngô Hiểu Tình vào buổi trưa. Buổi chiều Chu Lục đã đến hiệp hội khám phá để chuẩn bị vào bí cảnh hành động của Hỏa Hoa, thật sự quá lộ liễu, khiến Ngô Hiểu Tình dễ dàng lấy ra những cây nấm mà nó đã lén lấy từ chậu hoa. Tuy nhiên, lần này Ngô Hiểu Tình không thu hồi hết số nấm đó, chỉ lấy đi những phần có độc tính cao, sau đó giải thích công dụng của từng loại nấm cho Chu Lục. Đây đều là thành quả rác rưởi. Sau khi nghe xong công dụng, Chu Lục không nhịn được hỏi. Có một số loại không quá tệ, nhưng nếu tôi công bố, tên Âu Giang đó chắc chắn sẽ cười nhạo. Khi nhắc đến cái tên này, Ngô Hiểu Tình thể hiện sự căm phẫn. Âu Giang Tiếu, học trò đầu tiên của cha mình. Sau khi tốt nghiệp thì không hề liên lạc lại, thậm chí còn không đến dự đám tang của Chu Minh Hải. Nhìn vào biểu cảm của Ngô Hiểu Tình, có lẽ cô ta có ác cảm rất sâu sắc với Âu Giang Tiếu. Em có phải đang quá vội vàng không? Ngô Hiểu Tình nhìn Chu Lục khi cậu chuẩn bị rời đi. Mặc dù em đã có đủ điểm tín chỉ, nhưng vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi. Em đã làm chiến lược từ lâu trước khi thi rồi, thấy Chu Lục kiên định như vậy. Ngô Hiểu Tình cũng không ngăn cản nữa. Cẩn thận một chút, dù là khu an toàn, bí cảnh cấp C vẫn có một số nguy hiểm nhất định. C032, bí cảnh Lâm Khê. Chu Lục đứng trước cánh cổng ánh sáng dẫn vào bí cảnh, không tránh khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một người đàn ông cao lớn bên cạnh nói với giọng ôn hòa. Anh ta tên là Lữ Nhượng. Giáo viên đảm bảo an toàn cho Chu Lục trong lần thám hiểm bí cảnh này, còn được gọi là người bảo vệ. Người bảo vệ chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của học sinh, còn lại không can thiệp gì khác, chỉ như một lớp bảo hiểm cuối cùng. Dù có sự bảo vệ của người bảo vệ, nhưng trên diễn đàn trường vẫn thường có tin tức về những học sinh mất linh thú hoặc thậm chí là mất một chi trong quá trình thám hiểm bí cảnh. Giao phó hoàn toàn an toàn của mình cho người bảo vệ là hành động không có trách nhiệm đối với bản thân và linh thú của mình. Em đã chuẩn bị xong, Chu Lục tập trung lại tinh thần, gật đầu với Lữ Nhượng. Vậy thì xuất phát thôi, Lữ Nhượng nói, rồi mở cánh cổng vào bí cảnh. Khu an toàn của bí cảnh Lâm Khê được xác định bởi một đỉnh núi tên là Tân Bạch Sơn. Vừa bước vào bí cảnh, Chu Lục đã cảm nhận được ngay sự ẩm ướt đặc trưng của rừng mưa, kèm theo mùi thơm của đất ẩm. Hãy chú ý đến động vật, Lữ Nhượng nói xong câu đó rồi biến mất, dù không nhìn thấy anh ta, nhưng Chu Lục chắc chắn rằng anh ta vẫn ở gần. Tuy nhiên, trừ khi cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, đừng mong anh ta xuất hiện trước khi cậu rời khỏi bí cảnh. Chu Lục tập trung tinh thần, như Lữ Nhượng đã nhắc nhở, điều nguy hiểm nhất trong bí cảnh Lâm Khê chắc chắn là các độc vật. Độc trùng, độc ếch, thậm chí là lông của các loài thực vật có độc đều có thể lấy đi tính mạng của bạn. Hỏa Hoa, nấm hôi hám. Chu Lục ngay lập tức ra lệnh cho Hỏa Hoa. Hỏa Hoa vốn đang rất hào hứng khi vào bí cảnh, nhưng khi nghe lệnh của Chu Lục, nó tỏ ra không hề vui vẻ. Nấm hôi hám là một linh thú cấp 1. Đây là một sản phẩm phụ do Ngô Hiểu Tình tạo ra trong quá trình nghiên cứu tiến hóa nấm phình vị độc. Tiến hóa đặc dị không nhất định sẽ thăng cấp, cũng có thể là biến dị ở cùng một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cả nấm phình vị và loại nấm độc cấp 2 chưa được đặt tên đều do Ngô Hiểu Tình tiến hóa từ nấm phình vị độc. Mỗi lần nhìn thấy cái tên này, Chu Lục đều muốn trêu chọc rằng, sao đã độc rồi mà còn là nấm? Ngon, chẳng lẽ những người ăn nấm không quan tâm đến mạng sống của mình? Nấm hôi hám không thể ăn được. Khác với nấm phình vị độc, nấm hôi hám sau khi tiến hóa đặc dị không còn độc tính nữa. Lý do nó không thể ăn được chỉ đơn giản là vì nó quá dở và cực kỳ hôi thối. Tuy nhiên, mùi hôi này lại mang đến một thuộc tính phụ, dịch của nấm hôi hám có tác dụng đuổi rắn và côn trùng cực kỳ mạnh mẽ. Vừa lấy ra nấm hôi hám, Hỏa Hoa xé rách lớp vỏ ngoài, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Mùi này giống như bạn đặt xác rán vào chén canh đậu xanh thiêu, sau đó khuấy đều với nước xương hầm, rồi đổ vào một lọ đầy lá rau và vỏ chuối, để ở nơi mát mẻ trong 7 ngày. Hiệu quả của nấm hôi hám rõ ràng. Chu Lục cảm thấy tất cả côn trùng xung quanh đều đã chạy trốn. Sau khi tựa vào thân cây một lúc, Chu Lục cuối cùng cũng dần quen với mùi hôi của nấm hôi hám. Hỏa Hoa không có cơ quan khứu giác, nhưng dường như qua liên kết với Chu Lục, nó cũng cảm nhận được một phần cảm giác biểu hiện khó chịu thấy rõ. Sau khi hoàn tất công tác bảo vệ, Chu Lục ra lệnh cho Hỏa Hoa tiếp tục thám hiểm. Thông tin chi tiết về các khu vực an toàn có thể tra cứu trên trang web của học viện và quân đội khai phá. Để đảm bảo mỗi lần khám phá, học sinh đều có thể thu hoạch, quân đội khai phá cố ý kiểm soát số lượng linh thú trong khu vực an toàn, giết nhiều thì bổ sung ít. Ốc sên bạch ngọc, một nguồn cung cấp sản phẩm thủ công rất được ưa chuộng, số lượng ngoài khu vực an toàn đã giảm mạnh, nhưng trong khu vực an toàn, loài này vẫn duy trì được một quần thể khá tốt. Điều này khiến nhiều thương nhân hợp tác với học sinh, thu mua vỏ ốc sên bạch ngọc. Tất nhiên, còn rất nhiều dự án tương tự. Những thông tin thực sự kiếm ra tiền sẽ không xuất hiện trên diễn đàn. Hỏa Hoa thật sự rất thích bí cảnh này. Khi Chu Lục tìm đường đi, nó vui vẻ chào hỏi tất cả các loài thực vật xung quanh. Chị gái ở đây thật dịu dàng và lễ phép, khác hẳn với đám cỏ dại trong bí cảnh đồng cỏ. Wow, bạn tặng tôi quà này sao? Đúng vậy, Hỏa Hoa siêu dễ thương. Hỏa Hoa vui mừng hái một quả từ một cái cây. Hành động này dường như gây ra hiệu ứng dây chuyền. Các loài cây cỏ xung quanh cũng bắt đầu tặng quà cho Hỏa Hoa. Chẳng mấy chốc, chậu hoa của Hỏa Hoa đã đầy ắp các đặc sản. Hừm, Chu Lục nhận thấy sự khác thường của Hỏa Hoa. Chậu hoa quá nặng rồi sao? Đang nối duyên cho hai cái cây, Hỏa Hoa nghe tiếng chủ nhân, liền lấy ra một quả từ chậu hoa. Chủ nhân ăn quả đi. À, cảm ơn, Chu Lục mỉm cười nhận lấy quả mà Hỏa Hoa đưa. Nhìn thấy quả, Chu Lục hơi ngạc nhiên. Người lấy thứ này ở đâu? Quả lôi văn thích già. Chu Lục lẩm nhẩm tên của loại quả này. Đây là quả của linh thú cấp 2 lôi văn thích già thụ. Điều quan trọng nhất là, loại quả này là nguyên liệu chính giúp nhiều linh thú hệ điện tiến hóa lên cấp 2. Linh thú này rất hiếm, hiếm gặp và khó tìm. Hỏa Hoa biểu hiện sự ngạc nhiên. Chu Lục quay đầu nhìn lại. Con đường trước mắt đã thay đổi. Trong bí cảnh cấp C, thậm chí cây cối cũng có thể là linh thú. Linh thú hệ thực vật cấp 2 đã có khả năng di chuyển, do đó hiện tượng con đường thay đổi do cây di chuyển cũng là điều thường xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cây lôi văn thích già đã tặng quà cho Hỏa Hoa giờ đã di chuyển đi nơi khác rồi. Chu Lục lắc đầu, đưa quà trở lại cho Hỏa Hoa. Giữ kỹ nhé, cái này có giá trị đấy. Hỏa Hoa dùng dây leo tạo thành hình dấu chấm hỏi, giá trị. Cỏ nhỏ nhỏ không hiểu giá trị của tiền bạc. Có thể mua cho ngươi nhiều dược liệu tăng trưởng. Chu Lục cười nói, rõ ràng, mắt của Hỏa Hoa sáng lên. Ta còn nhiều lắm. Hỏa Hoa lấy ra thêm mười mấy quả lôi văn thích già từ chậu hoa. Nhìn cảnh tượng này, Chu Lục sững sờ, ngươi đã lấy hết cả cây của người ta rồi sao? Việc đăng chương mới tốn nhiều công sức. Mong mọi người tiếp tục theo dõi chương mới tại website chuyenphong.io nhé. Cách chương.